Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052. Người cùng kiếm chủ có quan hệ. Đông Dương thần thức dò vào trong bình ngọc trong tay. Liền phát hiện bình ngọc này nội bộ cũng là một cái không gian pháp khí. Bất quá, trong đó bộ không gian không phải rất lớn. Chỉ có một trượng vuông. Nhưng bên trong cũng không có những vật khác. Chỉ có một loại tản ra lượn lờ lấy nhàn nhạt mây mù nước sạch. Thanh tịnh vô hà thủy. Nhưng lại tản ra mãnh liệt linh hoạt kỳ ảo khí tức. Không linh có chút không lớn chân thực. Nhìn như cùng nước sạch không khác. Nhưng lại cảm giác hư vô mờ mịt. Số lượng còn không ít. Bình ngọc này bên trong linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng cái này một trượng vuông không gian bên trong. Linh hoạt kỳ ảo linh dịch cũng đầy đủ chiếm cứ một nửa không gian. Ai, phần nhân tình này, ta còn thực sự là nhận lấy thì ngại a. Đông Dương tiến vào cái kia bí cảnh, cũng không có đối nơi đó sinh linh mang đến cái gì. Thậm chí còn có khả năng vì bọn họ mang đến vô tận phiền phức. Kết quả chính mình lại đạt được nhiều như vậy linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Đông Dương lần này là chân chính không công mà hưởng lộc. Xem ra ta chỉ có thể tận khả năng đừng cho cái chỗ kia bị hồng trần quấy nhiễu. Nếu không, ta lần này sai lầm thật là lớn. Hiện tại vẫn là trước luyện hóa một chút linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Nhìn xem phải chăng có thể giúp ta tu thành vô hà chi thể. Đông Dương mở ra bình ngọc, từ đó lấy ra một giọt linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Cũng tại chỗ ăn vào, lập tức liền hai mắt nhắm lại. Linh hoạt kỳ ảo linh dịch nhập thể, liền hóa thành một cỗ tinh khiết vô cùng lực lượng. Tại Đông Dương toàn thân bên trong tản ra, cỗ này tinh khiết lực lượng, không đơn thuần là tán ở nhục thể của hắn các nơi. Cũng tương tự tán ở trong linh hồn hắn. Bất quá, linh hồn của hắn đã là vô cấu chi hồn. Cho nên Đông Dương cũng vô pháp chân chính cảm thụ linh hoạt kỳ ảo linh dịch đúng. Linh hồn gột rửa. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được nhục thân biến hóa. Cái loại cảm giác này, tựa như là thanh tịnh nước sông. Tại cọ rửa cái kia dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi thân thể. Vì đó tẩy đi không một hạt bụi, nhường kỳ thần thanh khí sảng. Phảng phất hắn toàn bộ thân thể đều trở nên lướt nhẹ. Chân chính như là theo gió quay về sảng khoái cảm giác. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Tĩnh tọa bên trong Đông Dương trên thân liền toát ra nhàn nhạt bạch khí. Trên thân càng là có đại lượng mồ hôi chảy ra. Chỉ là cái này mồ hôi nhan sắc có chút sâu. Phát tán ra mùi cũng càng thêm dày đặc. Loại tình huống này kéo dài đến một lát lâu. Về sau, Đông Dương trên thân phát tán ra mịt mờ bạch khí mới dần dần đình chỉ. Mà kia, cấu mồ hôi cũng đã ở ngoài thân thể hắn hình thành thật dày một tầng. Như màu đen dầu trơn, vị đạo càng sự tình gây mũi, đem Đông Dương thân thể khôi phục lại bình tĩnh về sau. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời lập tức liền cảm nhận được thân thể tình huống. Lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái, cười khổ nói, thân thể này dơ bẩn thật đúng là nhiều. Đông Dương thân thể chấn động, trên người tất cả dơ bẩn liền tiêu tán không còn. Liền liền kia gây mũi vị đạo cũng đều không còn. Ngược lại còn nhiều thêm một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trải qua linh hoạt kỳ ảo linh dịch gột rửa. Mặc dù khoảng cách vô hà chi thể còn rất xa. Nhưng cũng rõ ràng cảm giác nhục thân phi phàm biến hóa. Cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lại đến. Đông Dương lần nữa lấy ra một giọt linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Lại một lần nữa ăn vào. Sau đó bắt đầu tiếp tục luyện hóa, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, Đông Dương trên thân lần nữa có bạch khí toát ra, cũng nương theo lấy mồ hôi mà ra, nhìn như cùng tình huống vừa rồi giống nhau. Bất quá, tình huống giống nhau cùng vừa rồi so sánh, vô luận là bạch khí vẫn là mồ hôi đều giảm bớt không ít. Lại là một lát thời gian trôi qua, một giọt này linh hoạt kỳ ảo linh dịch dược hiệu tán đi. Đông Dương thân thể cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, mặc dù kỳ trên thân lại nhiều một tầng dầu mỡ dơ bẩn, nhưng so vừa rồi thế nhưng là đã khá nhiều. Đông Dương lần nữa mở hai mắt ra, lần nữa đem bên ngoài thân dơ bẩn xua tan, tử tế cảm thụ tự thân tình huống về sau, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói, theo nhục thân không ngừng gột rửa, linh hoạt kỳ ảo linh dịch tác dụng cũng là một lần so một lần yếu. Về phần triệt để tu thành vô hà chi thể, lại không thể hoàn toàn dựa vào linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Thể xác tinh thần phải chăng không tì vết, chủ yếu vẫn là muốn nhìn thể xác tinh thần, ngoại vật chỉ có thể đưa đến một cái giúp ích tác dụng. Mấu chốt vẫn là phải nhìn chính mình, nói đúng ra, nhục thân phải chăng không tì vết, nhìn như là cùng cảm ngộ không có cái gì quan hệ. Nhưng trên thực tế lại không phải như đây, thể xác tinh thần vốn là một thể, thiếu một thứ cũng không được, nhìn như đối với người tu hành tới nói. Thân là thân, hồn là hồn, có thể hoàn toàn đem nó tách ra đối đãi. Nhưng cả hai vẫn như cũ còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là cái khác luyện thể chi pháp, chỉ là rèn luyện thân thể, cùng linh hồn không có cái gì quan hệ. Nhưng muốn nhục thân không tì vết, liền không thể dứt bỏ linh hồn mà một mình hoàn thành. Nói đúng ra, muốn nhục thân không tì vết, tâm cảnh cũng là một đại quan khóa điểm. Coi chừng có vết. Đối đãi thế gian đều là ô uế không chịu nổi thời điểm. Cho dù có ngoại vật tương trợ, nhục thân cũng không có khả năng chân chính làm được hoàn mỹ không tì vết. Vạn vật tồn tại đã có đạo lý riêng chỗ, thân cùng hồn đã cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Vậy liền đã nói rõ giữa hai bên không có khả năng hoàn toàn không có chút nào liên hệ. Dưới tình huống bình thường, thân cùng hồn tách ra đối đãi, lại riêng phần mình tu luyện ngược lại là không sao. Nhưng muốn làm được hoàn mỹ không tì vết, cả hai liền không thể bị tách ra đối đãi. Nếu không, làm sao có thể tính được là hoàn mỹ không tì vết đâu. Đối với những người khác tới nói, cho dù có linh hoạt kỳ ảo linh dịch trợ giúp, muốn đem nhục thân tu thành vô hà chi thể, cũng là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng đối với Đông Dương tới nói, chuyện kia liền muốn dễ dàng nhiều, bởi vì hắn đã có vô cấu chi hồn phía trước, mà lại còn là hắn ngày mốt tu thành, không phải tiên thiên được đến, nhìn như là không có bao nhiêu khác biệt, nhưng trên thực tế khác biệt lại phi thường lớn. Tiên thiên vô cấu chi hồn, tâm cảnh chưa chắc sẽ có cao như vậy tâm cảnh, mà ngày sau đã tu luyện vô cấu chi hồn, kỳ tâm cảnh tuyệt đối không phải cái trước có khả năng so sánh. Đây cũng là vì sao tiên thiên vô cấu chi hồn tại trong hồng trần còn có bị hồng trần xâm nhiễm khả năng, mà ngày sau đã tu luyện vô cấu chi hồn cơ hồ không còn có thể bị hồng trần xâm nhiễm, bởi vì kỳ linh hồn chính là theo trong hồng trần thuế biến mà đến, chính là tránh thoát hồng trần tồn tại, lại như thế nào lại bị hồng trần xâm nhiễm. Kể từ đó, có vô cấu chi hồn cùng cường đại tâm cảnh trèo trống, Đông Dương lại tu vô hà chi thể liền vượt qua khó khăn nhất một quan. Lại có linh hoạt kỳ ảo linh dịch trợ giúp, liền để hắn thuế biến vô hà chi thể quá trình trở nên thuận lý thành chương. Thậm chí, hắn chỉ cần rửa sạch trong cơ thể không một hạt bụi, vô hà chi thể liền sẽ tự nhiên mà thành. Đông Dương tự nhiên minh bạch vô hà chi thể phải chăng công thành mấu chốt. Bất quá, hắn cũng không phải rất để ý. Vô hà chi thể được hay không được, hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể thành, tự nhiên càng tốt hơn. Không thành, cũng quyền đương gột rửa một chút thể xác tinh thần, đồng dạng rất nhiều chỗ tốt. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, Đông Dương lần nữa ăn vào một giọt linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Tiếp tục gột rửa nhục thân, tiếp tục cảm thụ thịt trên người điểm điểm biến hóa, trải nghiệm loại này dơ bẩn dần dần trừ. Thân thể dần dần không linh quá trình, có đôi khi, quá trình muốn so kết quả quan trọng hơn. Cứ như vậy, Đông Dương ngồi một mình ở trong hoa viên, lần lượt gột rửa nhục thân của mình, mà chiếc này thần châu cũng thuận hắn lúc ban đầu cố định phương hướng. Trong tinh không tiến lên, 3 ngày sau đó, Đông Dương lại dùng linh hoạt kỳ ảo linh dịch cũng không có hiệu quả gì. Nhưng hắn nhục thân vẫn là không có tu thành vô hà chi thể. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ, cũng không còn sử dụng linh hoạt kỳ ảo linh dịch, ngược lại tại nguyên chỗ tĩnh tu. Chuyện còn lại, linh hoạt kỳ ảo linh dịch rốt cuộc vô dụng, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đến bước ra kia một bước mấu chốt nhất. Thành bại tất cả hắn một ý niệm. Tử Diệu Đế Cung, U Lâm trên đỉnh, một thân áo tím thu sơn ngọc mính, ngay tại một mình chỉnh lý vườn hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người nàng, tựa như là một cái trong rừng rậm tinh linh, hài lòng, tự đắc. Thu Sơn Ngọc Mính thỉnh thoảng còn biết xem hướng trước mặt tòa kia u tĩnh lầu các. Kia là tự mệnh đế tử nơi ở. Lại ngoại trừ nàng chính mình bên ngoài. Thu Sơn Ngọc Mính không còn có nhìn thấy qua những người khác đi vào qua. Chính mình cũng không ngoại lệ. Từ khi tiến vào Tử Diệu Đế Cung. Cũng bị đế tử thu làm thị nữ về sau. Thời gian ngược lại là nhẹ nhõm tự tại. Đế tử cũng không có yêu cầu qua ta làm cái gì. Lại đối ta tu hành trợ giúp rất nhiều. Mà lại, thân là đế tử bên người duy nhất thị nữ. Thân phận tại đế cung trong cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại người khác xem ra vận khí của ta rất tốt. Nhưng cái này chỉ sợ cùng ta vị kia hảo đại ca thoát không khỏi liên quan. Thu Sơn Ngọc Mính mặc dù tâm địa thiện lương. Nhưng nàng cũng không ngốc. Theo nàng đi theo tự mệnh đế tử bắt đầu. Liền phát hiện cái này tại Tử Diệu Đế Cung bên trong địa vị có chút đặc thù đế tử. Không những đối với Đông Dương sự tình mà biết quá sâu. Lại đối Đông Dương tại hoang giới các loại tin tức. Cũng phi thường quan tâm. Giữa bọn hắn khẳng định có quan hệ thế nào. Trước kia nghe đại ca nói qua. Vợ hắn linh hồn. Chính là đến từ hoang giới. Tăng thêm trước đó nghe đế tử nói qua. Nàng tại thể nội thế giới Trung Hoa đại ca từng có một đoạn nguồn gốc. Vậy đại ca thê tử linh hồn, không phải là đến từ đế tử a? Khả năng này rất lớn. Bất quá, chỉ yếu tình huống hiện tại đến xem. Sự tình càng lộ vẻ phức tạp. Nếu là đại ca thê tử linh hồn, thật là đến từ đế tử. Kia vì sao đế cung còn muốn truy nã đại ca? Mặc dù bây giờ xem ra. Đế tử đối đại ca cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Nhưng đã đế cung đều cùng đại ca đứng ở đối địch lập trường. Kia thân là tinh chủ đệ tử. Tương lai cùng đại ca lập trường. Chỉ sợ cũng là không thể lạc quan. Đến lúc đó, đại ca nếu là chứng minh vợ hắn linh hồn. Thật là đến từ đế tử. Song phương lại là đối địch lập trường. Chuyện kia coi như khó làm. Thu Sơn Ngọc Mính nghĩ tới đây. Gương mặt xinh đẹp thần sắc cũng là không ngừng biến hóa. Bất quá, nàng cũng hiểu rõ, những này cũng còn chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Cụ thể như thế nào? Nàng cũng không biết. Ai, ta hảo đại ca a, người ngược lại là đã làm gì? Như thế bị người hận, bốn đại thánh địa toàn bộ muốn giết ngươi. Thu Sơn Ngọc Mính nhịn không được cười khổ một tiếng. Nàng bây giờ... Cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước Đông Dương hội cố ý căn dặn nàng. Không muốn đối ngoại đề cập tên của hắn. Càng không thể để người ta biết bọn hắn quan hệ. Cùng hoang giới mạnh nhất bốn đại thế lực là địch. Ai cùng Đông Dương dính líu quan hệ. Cũng có thể bị liên lụy ở bên trong. Ngay tại Thu Sơn Ngọc Mính ngầm cười khổ thời điểm. Một trận làn gió thơm đột nhiên bay tới. Không đợi nàng kịp phản ứng. Ở trước mặt nàng bỗng nhiều một thân ảnh. Đây là một cái một bộ áo trắng nữ tử. Dáng người yểu điệu, kiều nhan như ngọc, mê người môi đỏ mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đôi mắt đẹp như nước, rung động lòng người. Đây là một cái phong tình vô hạn nữ tử. Một cái nhan mày một nụ cười đều có thể kích động nam nhân thần kinh nữ tử. Nhưng nhìn thấy nữ tử này, Thu Sơn Ngọc Mính lại gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Vội vàng khom người thi lễ. Nói, gặp qua An Mệnh đế tử. Chấm ngoặc kép, An Mệnh đế tử khanh khách một tiếng. Nói, không cần đa lễ. Người đã tại U Lâm trên đỉnh. Hẳn là sư muội thị nữ bên người Thu Sơn Ngọc Mính a. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Mính ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cung kính nói, chính là nô tí. Chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép. An Mệnh đế tử giống như cười mà không phải cười nhìn Thu Sơn Ngọc Mính một chút. Đột nhiên cười duyên một tiếng. Nói, nghe nói ngươi cùng kiếm chủ Đông Dương có chỗ quan hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.